Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 116 nữ lão bản tháo hán tử. Xong, ngươi giận ta tới nơi này làm cái gì? Sơ hạ ngồi trên xe, hạ quyết tâm thích Long Phong hắn nếu là không giải thích rõ ràng. Nàng liền không dưới xe. Tối hôm qua mới ăn sạch sẽ, hôm nay liền tưởng chói định, có thể hay không tưởng quá mỹ, kết hôn a? Thích Long Phong đương nhiên mà mở miệng, nhìn về phía Sơ Hạ trong mắt cũng tràn đầy thản nhiên. Ở Thích Long Phong xem ra, nếu đêm qua hai người đã gạo nấu thành cơm, như vậy kết hôn không phải nước chảy thành sông sự. Huống chi hai người đêm qua nhưng không có làm bảo hộ thi thố. Vạn nhất chúng, bọn họ cũng là muốn kết hôn đi. Hôm nay trước đem trứng xả, rồi mới làm hôn lễ sự cũng có thể đề thượng nhật trình. Phải biết rằng hắn cha mẹ chính là ngóng trông ôm tôn tử đâu. Thích Lam Phong ý tưởng chính là, trước đem chính mình thân phận chứng thực. Miễn cho cái gì ong bướm đều không biết điều mà dính đi lên. Chỉ cần kết hôn, nàng chính là có gia thất người, hắn cũng có thể quang minh chính đại mà chạy hắn quyền lợi, đem sở hữu mơ ước Sơ Hạ những người đó toàn bộ thu thập. Ta cái gì thời điểm đáp ứng ngươi muốn kết hôn? Sơ Hạ vẫn như cũng ngồi ở trong xe bất động, không hề có muốn xuống xe ý tứ. Không trải qua nàng đồng ý, không có cầu hôn, không có lãng mạn, thậm chí một câu đều không có. Hắn liền tưởng như thế đem nàng cưới về nhà. Khả năng sao? Vậy ngươi là muốn ăn làm mặt tịnh không phụ trách sao? Thích Long Phong nhìn về phía Sơ Hạ nhàn nhạt mà nhướng mày, rồi mới lại cười cười nói, ngoan ngoãn nghe lời. Kết hôn chúng ta liền ra ngoại quốc hưởng tuần trăng mật, ta cũng chưa đáp ứng kết hôn. Hưởng tuần trăng mật có phải hay không sớm điểm? Ngươi không nghĩ kết hôn? Thích Lam Phong trong lòng một cổ mất mát lan tràn, chán nản suy sụp hạ bả vai đứng ở nơi đó. Sơ Hạ không có nghe thấy nàng mở miệng trả lời. Thích Lam Phong liền ngẩng đầu chiều Sơ Hạ xem qua đi. Nhìn thấy Sơ Hạ đạm nhiên bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, tính, ta đưa ngươi về nhà đi dọn đồ vật. Dọn đồ vật? Dọn đồ vật làm cái gì? Sơ Hạ trừng mắt nhìn Thích Long Phong liếc mắt một cái, mơ hồ có thể đoán được Thích Long Phong muốn làm cái gì. Này nam nhân hắn thật đúng là IQ tăng trưởng đâu. Mới vừa rồi còn một bộ mất mát bộ dáng, làm nàng thiếu chút nữa đã bị đả động, kết quả giây lát liền lại thay đổi một cái chú ý. Đây là không kết hôn, liền ở chung tiết tấu sao? Dọn đến ta nơi đó đi chủ a? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục chủ khách sạn? Chủ khách sạn cũng có thể, ta bồi ngươi chủ khách sạn cũng đúng. Mặt dày vô sỉ. Nàng cái gì thời điểm làm hắn bồi nàng chủ khách sạn? Ai nói ta chính mình chủ khách sạn? Ta mua nhà. Sơ Hạ giơ tay xoa xoa bên má một lọn tóc, nói, nàng mua nhà, Hoan Hoan đều tiếp nhận đi. Hiện giờ nàng cùng Hoan Hoan ở cùng một chỗ. Nói lên Hoan Hoan, Sơ Hạ đột nhiên nhớ lại đến chính mình đêm qua một đêm chưa về. Hoan Hoan một con cậu ở nhà có thể hay không đói? Hẳn là không thể nào. Nàng nhớ rõ Sở Thanh có nhà nàng chìa khóa. Sở Thanh khẳng định sẽ đi xem Hoan Hoan đi. Nàng là chi tính toán mua phòng, là bởi vì nàng cảm thấy nếu tính toán lưu tại quốc nội, kia mua phòng còn chính là cần thiết phải làm sự. Sử dụng Thích Long Phong một câu, đó chính là nàng tổng không thể vẫn luôn ở tại khách sạn. Thích Long Phong trong lòng không thoải mái, hắn cảm thấy Sơ Hạ tựa hồ đối hắn không giống trước kia như vậy hảo. Hắn nhớ rõ mới vừa kết giao khi đó, sơ hạ cái gì đều theo hắn. Hiện tại cơ bản là hắn phải làm cái gì, sơ hạ liền phải nhảy ra cùng hắn làm trái lại. Ta đây đưa ngươi về nhà. Thích Long Phong uể oải không vui mà nhấc chân liền phải hướng ghế điều khiển kia trong sân xe. Nhưng mà chờ hắn ngồi trên xe khi sơ hạ nàng rồi lại hai chân duỗi ra nhảy xuống xe. Thích Long Phong khó hiểu mà nhìn về phía sơ hạ. Nàng đây là cùng hắn háo thượng đúng không? Hắn càng nói cái gì, sơ hạ liền phải phản tới. Thích Lam Phong, không phải muốn kết hôn sao? Sơ hạ một câu đem Thích Long Phong từ địa ngục kéo lên thiên đường. Nàng đồng ý kết hôn. Thích Long Phong ngốc lăng lăng mà đi theo sơ hạ sau lưng. Hai người nhanh chóng điền một phần bảng biểu, rồi mới đến bên cạnh chiếu trương tướng. Chờ đến hai người bước ra cục dân chính khi Thích Long Phong mới bỗng dưng phản ứng lại đây. Hắn kết hôn, cùng sơ hạ kết hôn. Lên xe, sơ hạ quay đầu hỏi Thích Long Phong nói hiện tại đi nơi nào. Đi nơi nào? Thích Long Phong trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là về nhà, kết hôn. Kia kế tiếp chính là đêm động phòng hoa trúc. Thích Lam Phong trong đầu thoáng hiện tối hôm qua sơ hạ nằm ở giường lớn phía trên bị hắn đè ở trên giường lớn muốn làm gì thì làm hình ảnh. Thân thể nào đó bộ vị nháy mắt đứng dậy, vô cùng lo lắng mà lái xe trở về nhà. Không đợi sơ hạ mở miệng, Thích Long Phong đã một tay đem sơ hạ bế lên tới khiêng vào trong nhà. Thích Lam Phong, ngươi làm cái gì? Sơ hạ dậy dụa suy nghĩ muốn từ Thích Lam Phong trên người xuống dưới. Nàng như thế đại một người bị Thích Long Phong như thế khiêng tính chuyện như thế nào? Đừng nhúc nhích, nếu không hậu quả tự phụ. Thích Long Phong giơ tay liền một chưởng vỗ vào sơ hạ định kiều mềm mại. Cái mông, cảm giác cái mông truyền đến bị chụp xúc cảm. Sơ hạ sắc mặt nháy mắt hồng nhuận lên. Đặc biệt là nghe thấy Thích Long Phong chụp đánh nàng cái mông khi phát ra kia thanh thúy bang thanh âm. Sơ hạ nội tâm mạc danh cảm thấy hảo, cảm thấy thẹn. Đem người khiêng tiến ra. Thích Long Phong khiêng sơ hạ lướt qua phòng khách trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Đem sơ hạ đè ở trên giường lớn. Thích Long Phong cúi người lại đây. Cánh môi ở nàng lỏa lồ bên ngoài da thịt phía trên lưu luyến quên phản. Đại trưởng cũng lặng lẽ leo lên nơi nào đó mềm mại cao phong. Nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được kia kiều nộn mềm mại nắm ở lòng bàn tay khi sao sao. Ân, sơ hạ bị Thích Long Phong động tác làm cho cả người mềm nhũn. Môi đỏ hé mở, ức chế không được rên ngâm ra tiếng. Nghe thấy sơ hạ kia thanh yêu kiều rên rỉ, Thích Long Phong đáy lòng một cổ ham muốn chinh phục chậm rãi lan tràn mở ra. Hắn muốn dùng lực mà khi dễ nàng, hung hăng mà đem nàng thân thể mỗi một chỗ đều lạc thượng thuộc về hắn ấn ký. Làm nàng nằm ở hắn dưới thân yêu kiều rên rỉ không ngừng, thậm chí khóc nỉ non ra tiếng. Trong lòng đặc biệt không tha mà buông ra trong tay kia đoàn mềm mại. Chuyển qua sơ hạ sau lưng sờ soạng. Sờ soạng sau một lúc lâu mới sờ đến khóa kéo vị trí. Theo quy ích biển hoang tất nạp phất hạ kiều lê lục cống hoàng bảo án ngụ kháng cùng thị tụng lục gia bia. Dấu lớn trên người này váy tự nhiên không có khả năng là sơ hạ mang đến. Bởi vì nàng căn bản không về nhà. Này váy là Thích Long Phong làm người đưa lại đây. Sáng nay hắn thân thủ giúp nàng mặc vào này, cho nên giờ phút này hắn lại thứ thân thủ đem này váy từ trên người nàng lột xuống dưới. Đến nơi đến chốn là một loại tốt đẹp phẩm đức. Nhìn dưới thân nữ nhân bắt giữ một sợi mà nằm ở chính mình dưới thân, Thích Long Phong lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ rút đi chính mình trên người quần áo. rồi mới nó nóng bỏng ngực dán lên nàng, dán chắc ngực đè ở trên người nàng, chạm được kia mặt kiều nộn, hạ thân nơi nào đó cũng thạch càng đến phát đau, để ở nàng mềm mại chỗ vận sức chờ phát động. That's all your eye, the sun is going down. Chỉ là nhắm lại ngươi mắt, thái dương đã tây trầm, ngoặc kép, liền ở mấu chốt nhất thời khắc. Sơ hạ ném xuống đất, di động đột nhiên vang lên tới. Thích Lam Phong đang định không quan tâm mà tiến vào, lại bị sơ hạ giơ tay chống lại ngực. Hạ thân cũng hơi hơi sau lui, cùng hắn kia nguy hiểm bộ vị ngăn cách khoảng cách. Làm ta tiếp điện thoại, sơ hạ hơi hơi thở hổn hển nói, trong mắt lại là mang theo không thể cự tuyệt ý vị. Thích Lam Phong hung hăng thở hốc vì kinh ngạc, độc thân cả người nằm thẳng ở trên giường lớn, nơi nào đó đặc biệt thấy được nhất trụ kinh thiên. Sơ hạ thấy Thích Lam Phong vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, trong lòng hơi hơi bật cười, khóe miệng gợi lên, tùy ý bọc khăn trải giường liền để chân trần xuống đất, nhặt lên ngã trên mặt đất kia vang cái không ngừng di động tiếp lên. Uy, Sở Thanh, xảy ra chuyện gì? Nghe được Sở Thanh tên, nguyên bản nằm ở trên giường nằm thi Thích Lam Phong nháy mắt dựng lên lỗ tai. Nhà ngươi Hoan Hoan muốn chết đói, ta hôm nay tới ngươi nơi này. Vừa vào cửa liền nhìn đến Hoan Hoan nằm thi ở phòng khách trên sàn nhà. Ngươi đây là một đêm chưa về à? Hiện tại ở nơi nào à? Ở làm cái gì? Sở Thanh hơi mang trêu ghẹo mà mở miệng hỏi. Ta ở bên ngoài có việc. Ta lập tức liền hồi. Ân, eo thon đột nhiên từ sau lưng bị người cố định trụ. Rồi mới sơ hạ tinh tường cảm giác được Thích Lam Phong tiến vào chính mình. Mới vừa rồi nhịn không được phát ra một tiếng yêu kiều rên rỉ thanh. Giờ phút này sơ hạ cắn chặt cánh môi, ức chế trụ sắp sửa miệng vỡ mà ra rên ngâm thanh. Thích Lam Phong đại trưởng duỗi ra, tiếp nhận sơ hạ trong tay di động, chậm rãi đĩnh động kính eo, thâm nhập thiền suốt. Uy, ta là Thích Lam Phong, hiện tại ta cùng sơ hạ còn có chút việc muốn vội. Vội xong cùng ta sẽ đưa nàng trở về. Nói vừa xong, Thích Lam Phong bàn tay to nhấn một cái, liền đem sơ hạ di động cắt đứt, rồi mới đưa điện thoại di động lại lần nữa ném trở về dưới giường. Chỉ chốc lát sau, trong nhà liền vang lên nam nhân sảng khoái thô xuyện cùng nữ nhân khóc nức nở yêu kiều rên rỉ thanh. Sở Thanh ngồi ở sơ hạ chỗ ở trên sofa, ngây người mà nhìn bị cắt đứt di động, ở rũ mắt nhìn về phía một bên, chính ngẩng đầu nhìn về phía hắn Hoan Hoan tiểu bằng hữu. Liên tưởng đến Thích Lam Phong nói, sơ hạ kia thanh yêu kiều rên rỉ, Sở Thanh bỗng dưng nghĩ thông suốt cái gì, giờ phút này trong đầu chỉ có một câu, đờ mờ, hắn nên không phải là quấy rầy sơ hạ cùng Thích Lam Phong hai người chuyện tốt đi. Giơ tay loát loát Hoan Hoan đầu chó, Sở Thanh cảm thán một câu, ngươi chủ nhân quả nhiên là trọng sắc nhẹ cẩu a. Ngoặc kép, tiểu phiên ngoại, giá giá giá, Hoan vui sướng chạy, đuổi theo lão ba, một đạo mềm mại đồng âm vang lên. Ngồi ở mặt cỏ thượng hưởng thụ buổi chiều trà sơ hạ cùng Thích Lam Phong theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy được tùy theo mà đến một con đại cẩu. Nó trên lưng tắc cưỡi một cái hộn thế tiểu ma vương. Chỉ thấy Thích Ân Nam tiểu bằng hỉ uy phong lẫm lẫm cưỡi ở Hoan Hoan trên người, chỉ huy Hoan Hoan chiều bọn họ bên này chạy tới. Thái, vô sỉ tiểu tặc, mau mau buông ra bổn đại vương mẫu thân, nếu không đừng trách bổn đại vương không khách khí. Thích Ân Nam tiểu bằng hữu giơ lên cao trong tay cái kia bồn cầu soát, thẳng chỉ sơ hạ bên cạnh người Thích Lam Phong. Thích Lam Phong một đầu hắc tuyến, sắc mặt khó coi đến không được, đây là hắn tức phụ. hắn như thế nào liền thành kẻ xấu, còn vô sỉ tiểu tặc. Thích Long Phong nhìn về phía Thích Ân Nam tiểu bằng hữu, đôi mắt nhíu lại, trong mắt nở rộ ra một mặt dị sắc. Quả nhiên là lâu lắm không thu thập da ngứa. Thích Ân Nam chính là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói điển hình trường hợp, cơ hồ mỗi ngày đều phải nháo ra điểm cái gì sự tới. Thích Long Phong nhớ rõ Thích Ân Nam một tuổi lâu ngày nửa đêm bò cửa sổ muốn tiến vào cùng Sơ Hạ cùng nhau ngủ. Lúc trước may mắn là lầu một, Thích Ân Nam cuối cùng tự nhiên là không bò tiến vào, bởi vì hắn bị cửa sổ thượng lan can tạp trụ, lộng nửa ngày cũng ra không được, thẳng đến không có biện pháp mới khóc giống lên. Nghe được Thích Ân Nam tiếng khóc, Sơ Hạ cùng Thích Lam Phong đều bị dọa tỉnh, xúc lên bức màn vừa thấy, hai người không phúc hậu mà cười ầm lên ra tiếng. Bởi vì Thích Ân Nam cổ bị tạp trụ, không thể động đậy, bộ dáng kia thật là làm người nhịn không được cười ra tiếng nhi tới. Cuối cùng vẫn là Thích Long Phong giúp đỡ Thích Ân Nam làm ra tới. Từ kia sự kiện lúc sau, Thích Ân Nam tiểu bằng hữu cảm thấy đặc mất mặt, do đó bắt đầu rồi cùng Thích Long Phong cái này lão ba đấu trí đấu dũng gian khổ lịch trình. Nhìn thấy Thích Ân Nam trong tay bồn cầu soát, Thích Long Phong khóe miệng trừ trừ, rốt cuộc nhịn không được tiến lên một phen vớt quá hoan hoan trên lưng Thích Ân Nam, trực tiếp kẹp ở dưới nách hướng tới trong phòng đi vào đi. Sơ Hạ nhưng thật ra nhàn nhã mà ngồi ở tại chỗ uống trà, lấy cái bồn cầu soát ra tới, xác thật yêu cầu hảo hảo giáo huấn một chút. Đến nỗi dạy con việc này, có Thích Long Phong là đến nơi. Sơ Hạ rũ mắt nhìn mắt ngồi xổm bên chân Hoan Hoan. Hoan Hoan dính đi lên dùng đầu cọ cọ Sơ Hạ cẳng chân, làm nũng bán manh. Sơ Hạ sờ sờ Hoan Hoan, đột nhiên nghĩ đến Thích Long Phong câu nói kia, khóe miệng ức chế không được thượng dương. Thích Long Phong nói, ta sẽ đối Hoan Hoan coi như mình ra. Phúc, nhìn Hoan Hoan sởn dạng, Sơ Hạ rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng nhi tới. Nàng kia thanh thúy dễ nghe như chuông bạc tiếng cười phiêu tán ở trong vườn. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon lạp, sao mụ gạch dưới mũ sao? Hết chương.